Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhìn trộm hay sao? Nhìn trộm? Con có thể nhìn trộm được gì cơ chứ? Thi Nam Sinh bạnh miệng, sau đó ôm vai của mẹ mình. Mẹ, mẹ mau đi ngủ, đã muộn lắm rồi. Bà Thi liếc con trai. Hôm nay con và Thiên Tình đã xảy ra chuyện gì? Sao mẹ lại biết? Cái Thiên Tình mật báo, anh cầu mày. Chuyện vậy mà cũng được coi là bí mật sao? Trần Lâm đã sớm nói với mẹ rồi. Sao con có thể làm chuyện như vậy? Đã vậy còn để cho Thiên Tình nhìn thấy. Con làm như vậy không phải là muốn trêu tức con bé hay sao? Mẹ, con và Bạch Thiên Tiên thật sự không phải như mọi người nghĩ đâu. Là tự cô ta cởi quần áo ra đó chứ. Nhưng con đã từ chối cô ta. Con không có chút cảm giác nào với cô ta. Cho nên giữa con và cô ta đã không xảy ra chuyện gì hết. Thì Nam Sinh giải thích. Thật sao? Bà Thi hoài nghi nhìn con trai. Con trai của mẹ đã nói dối mẹ khi nào chưa? Vẻ mặt Thi Nam Sinh rất bất đắc dĩ. Bà Thi lúc này mới thật sự tin tưởng lời nói của con. Cười chiều trọng. Cho nên hôm nay lúc mẹ gọi điện thoại cho Thiên Tình, con đã không đợi được muốn ăn Thiên Tình luôn có phải không? Mẹ cảnh cáo con, làm gì cũng cẩn thận cho mẹ, nếu làm đứa nhỏ bị thương. Được rồi, Thi Nam Sinh đầu đầy mồ hôi lạnh. Mẹ, nếu mẹ đã biết rồi, con gọi điện thoại đến phá bọn con. Sau cuộc điện thoại đó mẹ mới nghĩ ra, có điều mẹ cảnh cáo con còn dám đưa Thiên Tình đến bệnh viện nữa, con không xong với mẹ đâu. Thi Nam Sinh bất đắc dĩ, con sẽ chú ý. Tiếng hai mẹ con nhỏ dần rồi mất hẳn bên ngoài cửa. Thiên Tình đã tỉnh lại ngay lúc Thi Nam Sinh rời đi. Cho nên vừa rồi cô đã nghe hết được những lời hai mẹ con anh nói. Cô vừa cảm thấy xấu hổ vừa vui mừng, nhẹ nhàng nâng lên thiên sứ chi dực, lên ôm vào trong ngực. Thì ra giữa anh và Bạch Thiên Thiên không có gì cả. Cả đêm Thiên Tình mang theo tin tức tốt đẹp này chìm vào giấc ngủ. Lúc Thiên Tình nhận được điện thoại của bộ trầm âm đã là hai ngày sau. Anh mời cô tối thứ bảy đến dự sinh nhật anh. Thiên Tình cả ngày đi làm đều nghĩ đến chuyện nên tặng quà sinh nhật gì cho anh. Đứng ở trong phòng uống nước, cô liền gọi cho Tư Noãn hỏi ý kiến. Tặng cà vạt. Tư Noãn nghĩ kế. Nhưng người ta thường nói tặng cà vạt là mang ý nghĩa muốn trói buộc trái tim đối phương lại. Thiên Tình cảm thấy cái này không được. Đồng hồ đeo tay. Thiên Tình cười. Đồng hồ anh ấy đeo đều trên 10 vạn mỗi cái. Mày có bán thân cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Cũng đúng. Người như anh ta chẳng thiếu gì cả. Cậu có tặng cái gì cũng không đặc biệt. Cậu cứ chờ xem. Lần này sinh nhật người tặng xe tặng nhà không ít đâu. Mình không muốn so sánh với họ, chỉ muốn biết biểu đạt tâm ý của mình thôi. Dù sao anh ấy cũng là ân nhân cứu mạng mình. Tư Noãn suy nghĩ một chút cho cô ý kiến. Thế này đi, nếu chỉ là muốn biểu đạt tâm ý, sau khi cậu tan ca thì đến cửa hàng bánh ngọt mình đang làm, tự làm một cái bánh sinh nhật cho anh ta. Như vậy thì còn ý nghĩa hơn ý nghĩa. Chủ ý này không tệ. Thế Tình cuối cùng cũng đồng ý, giải quyết xong chuyện quà tặng, bản thân cũng thở phào một hơi. Vậy một lát nữa cậu dạy mình làm nhé. Dĩ nhiên, bảo đảm nhất định sẽ giúp cậu làm một chiếc bánh thật đẹp. Sau khi cúp điện thoại, vừa quay đầu lại liền thấy một dáng người cao lớn sau lưng mình. Cô sửng sốt một lúc mới nói. Thì tổng, anh cũng tới đây sao? Muốn uống trà à? Gọi một tiếng là được rồi. Thì Nam Sinh tự rót cho mình cốc cà phê, lấy cô một cái nhàn nhạt nói. Ra ngoài hóng mát một chút, em nói chuyện với ai đấy? Sao mà phải trốn đến phòng uống nước để nói? Thì Nam Sinh tự rót cà phê cho mình. Lâm mắt nhìn cô nhạt nhạt nói. Bạn tôi, Thiên Tình trả lời. Anh cũng từng gặp rồi. Hai người chỉ là thuận miệng trò chuyện. Có chuyện này, chiều nay tôi không về nhà cùng anh được. Thì Nam Sinh quay mặt liếc cô một cái. Làm gì? Bạn tôi tổ chức sinh nhật mời tôi dự tiệc, vì vậy chắc sẽ rất muộn mới về nhà. Thiên Tình theo phản ứng tự nhiên mà che giấu chuyện tới dự sinh nhật một trầm âm. Dường như anh rất nhạy cảm với trầm âm. Lần nào nói đến trầm âm cũng khiến anh tức giận. Có lẽ anh không thích mình có quan hệ gì với bạn bè của anh. Ừm, buổi hai tối nay tôi cũng có chút chuyện, không thể về nhà sớm được. Thì Nam Sinh không chú ý tới sự chuột dạ của Thiên Tình, chỉ nhìn cô nói. Không được uống rượu đó. Vâng, tôi biết rồi. Thiên Tình cười đồng ý. Thì Nam Sinh đi sang ngoài trước. Thiên Tình nhìn theo tấm lưng anh mà cười ngô nghê, trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào. Cạnh Thiên Tình, cô mang những thứ này xuống dưới lầu đưa cho quản lý hạng mục đi. Vừa chỉnh cường gọi Thiên Tình, đặt một sấp tài liệu to đùng trước mặt Thiên Tình. Thiên Tình ôm sấp tài liệu đi ra chỗ thang máy. Sấp tài liệu nặng trịch, ít nhất cũng mấy chục cân, xếp chồng lên nhau, cao, nghêu che khuất cả gương mặt cô. Vương Chính Cương thật đúng là người hẹp hòi, chuyên đi bắt nạt người mới. Đúng đó, nếu không phải có chút thực lực, chỉ sợ sớm đã bị đá văng khỏi nơi này rồi. Các đồng nghiệp bàn tán xôn xao, nhưng chẳng có ai đến giúp Thiên Tình cả. Cô thực cũng mong có người đến giúp đỡ mình, nhưng đây là bổn phận trong công việc của cô. Hơn nữa, những công việc vất vả hơn nữa cô cũng đã từng làm, cho nên thế này cũng không coi là gì. Cô đặt tài liệu xuống đất, nhấn thang máy đi xuống. Từ Tới bộ phận hạng mục họ lại giao cho cô một sớ tài liệu lớn ôm về. Lúc ông trở về sắc mặt cô đã... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net